Nguyệt Mãn Xuân Sơn Lâu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ôm gối theo bản năng, thầm nghĩ, nếu bình thường Tống Đại Nhân nói với Bách Tính như vậy, vậy thì có lẽ hắn không bị oan lắm. Ta chậm rãi gật đầu với hắn. Đã chuộc rồi, sau này ta không cần đón khách nữa. Chuộc thân thế nào? Ta thấy sắc mặt hắn dịu lại. Hắng giọng, nói đến chuyện chuộc thân này đúng là hơi quanh co. Một kẻ có tiền mà chưa đến trung thu đã nhìn chúng ta mấy thỏi vàng vào tay. Tú bà đã liều mạng gõ cửa, đẩy con lợn người vào phòng ta nhìn gã cởi y phục mình. Hai móng heo vuốt ve bên hông ta, nhưng trong chớp mắt, gã thành một con heo chỉ biết khóc tang, bởi vì ta đánh rất hăng. Trước kia còn được cao nhân chỉ dạy, ta trưởng một cái như trẻ đánh người không thấy máu chỉ bị thương nội tạng. Sau khi gã bị ta đánh chạy đi, lại gọi một đám người đến dạy dỗ ta. Nhưng không lâu sau, bọn chúng đều lăn lộn đầy đất, không ai dám đụng đến ta nữa. Tống Sơn khẽ ho một tiếng, nếu bọn họ báo quan thì cô nương phải làm sao? Tống Đại Nhân đoán đúng. Bọn chúng đã đi báo quan, chỉ là khi quan sai đến, trên mình ta đầy thương tích, quần áo dính máu, khóc nước mắt như mưa. Quan sai xem xét, đám người báo quan lại không hề tổn thương gì. Vì thế, ta trách mắng bọn chúng mấy câu. Nhớ kỹ, cô nương Xuân Phong Lâu là người. Sau đó quay đầu rời đi, làm bị thương kẻ thù 1.000, tổn thương 800. Cần gì mua bán lỗ vốn vậy? Vết thương sao rồi? Bôi thuốc chưa? Tống Sơn là quân tử, không giống người sẽ động tay động chân. Giờ phút này lại chân tay lóng ngóng kéo ống tay áo ta lên. Ta đưa tay qua, nằm xuống, trong lòng nghĩ, không biết vì sao hắn lại thi đỗ Trạng Nguyên. Sao ta lại đổ máu vì những kẻ kia được? Trên bàn trang điểm có sẵn son phấn. Muốn đỏ có đỏ, muốn tím có tím. Ta đi nhà bếp uy hiếp đầu bếp Ngưu Tam lấy 3 bát máu heo xối lên quần áo. Tống Sơn biết ta không bị thương, có lẽ đang hối hận ban nãy cần gì nóng lòng như vậy. Vì thế mặt nóng lên, chuyển chủ đề, cho nên cô nương đã chuộc thân vậy sao? Đúng thế, ta nhìn thấy dáng vẻ mất mát hắn. Ta không nhịn được cười. Ta kéo ống tay áo hắn. Tống Sơn, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Không phải ta chuộc thân cho cô nương. Cảm ơn, vì thật sự có người đến chuộc thân cho ta. Tên này may mà không thất hứa. Khóe miệng Tống Sơn cong lên nụ cười tuấn tú khiến người ta rung động. Ta nhớ hôm trung thu, tú bà dè dặt đến tìm ta. Hôm qua ta gây chuyện như vậy khiến bà ta nghẹn họng. Nha đầu, miếu nhỏ này chúng ta không giữ được cô nương. Cô nương đi đi, tiền chuộc thân ta không đòi. Ta chỉ muốn làm ăn đàng hoàng. Đi thay người. Nhưng ta không muốn đi. Ăn đã quen, ngủ Ta nói, ta không muốn làm cô nương hầu hạ nam nhân. Nhưng làm việc tay chân. Làm hộ vệ giữ nhà được chứ? Nếu có người đến Xuân Phong Lâu quấy rối, định xử bà thì sao? Tú bà lắc đầu như trống lắc, trên gương mặt đầy nếp nhăn có thể văng mấy giọt nước mắt chua xót. Bà ta đang muốn từ chối, đã thấy một gã sai vặt chạy đến bẩm báo, nói có người ở cửa ra vào chỉ mặt gọi tên, muốn chuộc thân cho Xuân Nương. Chuộc thân cho ta? Ta còn đi nhanh hơn tú bà, chạy như bay đến cửa chính. Người đến chuộc thân cho ta là một hòa thượng. Y nói 3 năm trước có thí chủ họ Tống đã đi suốt đêm đến tín thủ tử. Muốn bỏ tiền giúp bọn họ tu sửa miếu thờ. Có một yêu cầu. Đó chính là vào ngày trung thu 3 năm sau, đưa dương hắn đã niêm phong đến Xuân Phong Lâu để chuộc thân cho Xuân Nương cô nương. Hắn bảo tất cả hòa thượng thề trước mặt Bồ Tát, sau đó mới yên tâm xuống núi. Thảo nào mấy hôm nay ta không gặp Tống Sơn, chắc là hắn lên núi, không ở trong phòng, không mở lối đi này chỉ cho người qua, không đưa đồ qua được nên hắn mới nghĩ ra cách này, cách Trương.